Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1470, Sân Trường Thế Giới 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy có Dịch Hiểu Đông ở bên người. Nàng làm việc đều phải lo lắng đến Dịch Hiểu Đông. Sợ hãi có người bắt lấy Dịch Hiểu Đông uy hiếp nàng. Muốn để Dịch Hiểu Đông chịu đau khổ. Đi theo nàng lang bạt kỳ hồ, chỉ cần giải quyết tốt sự tình, có thể an tâm sinh sống, muốn qua bình tĩnh ngày, đọc sách kiếm tiền, cho Dịch Hiểu Đông làm triển lãm tranh, nhưng là hiện tại là không được. Nàng lâm vào dư luận bên trong, Ngạnh Sinh, Sinh Dắt Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ vào cuộc. Ninh Thư nhìn một chút tivi, trên tivi còn phát Mẫn Gia tập đoàn tin tức. Còn có Mẫn Gia tổ chức khẩn cấp buổi họp báo, giải thích trực tiếp bên trong, xuất hiện thanh âm cũng không phải là Mẫn Hạo Sơ thanh âm, mà là có người cố ý làm ra chuyện như vậy, cố ý sử dụng trực tiếp bình đài hãm, hại Mẫn Hạo Sơ, tổn hại Mẫn Gia tập đoàn danh dự. Ninh Thư biểu tình bình tĩnh, dù sao lại chuyện này càng tô càng đen. Ninh Thư nhìn ăn mì Dịch Hiểu Đông, hỏi, ăn no chưa? Dịch Hiểu Đông sờ bụng, ăn no rồi, tỉ tỉ. Ninh Thư trả xong tiền, một tay nhấc lấy bao, một tay nắm Dịch Hiểu Đông tay, ra mặt quán, hiện tại muốn đem Dịch Hiểu Đông giao phó cho ai, thân nhân cái gì, cơ bản, không có liên hệ, có thể nhìn hai đứa bé cơ khổ không nơi nương tựa con. Sống, những này thân thích cũng mặc kệ không hỏi, không đi tìm cũng được. Ninh Thư mang theo Dịch Hiểu Đông mua một chút quần áo mới, thay giặt đồ lót, mua giày mới, giấy vẽ cùng bàn vẽ. Dịch Hiểu Đông cao hứng phi thường. Ninh Thư xách theo một bao lớn đồ vật đến nhà ga. Tại nhà ga trong, phải đi, địa phương nào nha? Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, đến tìm một cái non xanh nước biếc địa phương. Ninh Thư tuyển rời cái này tòa thành thị rất xa tiểu trấn. Cái trấn nhỏ kia trên có một cái đạo quán nhỏ. Ninh Thư muốn đem Dịch Hiểu Đông gửi tại trong đạo quán. Ninh Thư không phải là không có nghĩ tới đem Dịch Hiểu Đông gửi tại nông gia, thế nhưng là người nhà nông vô sự lắm mồm, còn không bằng đem Dịch Hiểu Đông đặt ở an tĩnh trong đạo quán, ngồi vài ngày xe bus, lại là làm xe ba gác, tràn đầy cát vàng đường nhỏ, cuối cùng là đến tiểu trấn, đến đạo quán. Cái này đạo quán nhìn tương đối nhỏ, năm thật lâu. Ninh Thư mang theo Dịch Hiểu Đông tìm được đạo trưởng, nói rõ chính mình ý đồ. Đến, Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông hỏi, người nguyện ý ở lại đây sao? Dịch Hiểu Đông mặc dù đơn thuần, nhưng là đối người thiện ý cùng ác ý vẫn là phân biệt rất rõ ràng. Cái này đạo quán hoàn cảnh thanh u, cảm giác coi như không tệ. Tỉ tỉ, người lại muốn đi? Dịch Hiểu Đông lôi kéo Ninh Thư góc áo, biểu kỳ, quái ủy khuất đến giống như bị ném bỏ chó lông vàng. Rõ ràng so Ninh Thư vóc dáng lớn, khom người tốt ủy khuất dáng vẻ. Ninh Thư vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói ra, tỷ tỷ có chuyện quan trọng làm, chờ, làm xong, tỷ tỷ liền đến tiếp ngươi, tỷ tỷ sẽ không lừa ngươi. Ninh Thư chân thành nói. Dịch Hiểu Đông ủy khuất gật đầu. Ngươi phải nhanh lên một chút. Đạo trưởng, mời nhiều trông nom đệ đệ của ta. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư hướng đạo trưởng nói, lại góp một chút tiền hương hỏa. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Lúc đi, Dịch Hiểu Đông cùng đạo trưởng đem đưa đến dưới núi. Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông cười cười. Chờ tỉ tỉ nha, phải ngoan ngoan nghe đạo trưởng lời nói. Đạo trưởng là người tu đạo, rất tốt tốt đợi ta đệ đệ, về sau ta tất có trọng báo. Ninh Thư hướng đạo trưởng chắp tay nói, vô lượng thiên tôn, bần đạo không dám hứa chắc đối đệ đệ ngươi thật tốt, nhưng là sẽ không ức hiếp một đứa bé. Lão đạo sĩ đánh một cái lễ nói. Ninh Thư rất hài lòng, trên mặt cao hứng nói ra, cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn. Ninh Thư muốn không phải đạo trưởng đối Dịch Hiểu Đông thật tốt, không muốn khi dễ Dịch Hiểu Đông là được, nên cho ăn liền cho ăn. Ninh Thư cho Dịch Hiểu Đông trong thùng thả không ít mở túi tức ăn đồ vật. Dịch Hiểu Đông đói bụng liền có thể ăn. Dịch Hiểu Đông bởi vì trí lực vấn đề, sẽ không thu hoạch được người đồng tình. Ngược lại sẽ nhận khi nhục, bị người gọi là đồ đần. Ninh Thư quay người đi, quay đầu nhìn thấy Dịch Hiểu Đông chính cùng chính. Mình phất tay, Ninh Thư cũng nhảy dựng lên phất phất tay, đầy mặt tươi cười. Ninh Thư làm mấy ngày sóc này xe bus, điên đến đầu đều choáng. Cuối cùng là, một lần nữa về tới trong thành. Trở lại trong thành, Ninh Thư tìm một cái tiểu khách sạn ở. Sau đó liền thẳng, đến quán net. Đến lúc này hai đi, trên người nàng tiền cũng dùng gần hết rồi. Không có tiền nửa bước khó đi. Ninh Thư ngón tay tung bay, thao tác cực nhanh chém boss. Ở trong game cũng quen biết mấy cái quen thuộc ít. Ninh Thư thức một cái suốt đêm, đánh ra mấy cái trang bị, mặc dù không phải cực phẩm, nhưng là có thể bán không ít tiền. Tiền mau tới, muốn tiền nhiều nhiều, trang bị bán tiền. Ninh Thư lại trở lại tiểu khách sạn trong tu luyện. Lúc không có chuyện gì làm liền chú ý một chút Minh Mẫn gia tập đoàn sự tình. Dù sao rất loạn, trên internet Ninh Thư thân phận đã bị đào ra tới, còn có ảnh chụp. Nhưng là Ninh Thư vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều cho rằng Ninh Thư đã ngộ hại. Trên internet còn có Ninh Thư ảnh chụp, còn nổi danh hơn nha. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể đến đồ trang điểm quầy chuyên doanh mua một chút đồ trang điểm. Mỗi ngày trang điểm đem mình bộ dáng biến mới có thể ra cửa. Đoán chừng là Mục Gia tạo áp lực. Chuyện này Mẫn Hạo Sơ là dư luận trung tâm. Người, liên đới Ẩu Hạo Hiên đều bị liên lụy đến bên trong. Nhưng là Mục Dạ Diệu nhưng không có bị đề cập. Truyền thông như là tránh không kịp đồng dạng, Mục Dạ Diệu xuất sinh quân đội. Luận địa vị xã hội đúng ba cái vương tử. Bên trong tối cao, có tiền nữa không sánh bằng quyền cao người. Ninh Thư đi mua một cái điện thoại di động, đăng nhập chính mình phòng phát, sóng trực tiếp. Nàng đột nhiên nhiều như vậy fan. Ninh Thư tắt đi app, cũng không tính trực tiếp. Một khi trực tiếp, ưu thế của mình liền không có. Chỉ cần nàng vẫn luôn chưa từng xuất hiện, liền có thể vẫn luôn ôm lấy người lòng hiếu kỳ. Có đôi khi, Ninh Thư sẽ nghênh ngang xuất hiện tại quý tộc trường học cửa, hỏi thăm một chút Ẩu Hạo Hiên, Mẫn Hạo Sơ, Mục Dạ Diệu Tam Vương từ tình huống. Bởi vì ra loại chuyện này, Mục Dạ Diệu ba ba trực tiếp mở ra xe cho quân đội, đem Mục Dạ Diệu đề trở về. Nghe nói đặc biệt thảm, Mục Dạ Diệu bị cha của hắn một chân đá ra đều cửa trường học. Hơn nữa cha của hắn vẫn là mặc ủng chiến, đá vào người trên người, tư vị kia thế nhưng là tương đương sao sao. Mục Dạ Diệu bị cha của hắn nắm lấy cổ áo ném vào trong xe. Lúc ấy rất nhiều người đều nhìn, Ẩu Hạo Hiên cũng tạm thời không có tới trường học, hiển nhiên là tại tránh hiểm nghi. Đợi đến chuyện này chậm rãi nhạt xuống, Âu gia khoảng thời gian này rất điệu thấp, cũng không có tổ chức cái gì họp báo, mà Mẫn gia lại gấp giống kiến bò trên chảo nóng, cũng không còn làm cái gì làm sáng tỏ. Huyên náo càng lớn lực ảnh hưởng lại càng lớn. Làm càng nhiều người biết Mẫn gia thực phẩm có vấn đề. Cho nên, rất điệu thấp, chờ sự tình dần dần nhạt xuống. Nếu quả như thật nhạt không đi xuống, một lần nữa đóng gói một cái công ty, đem công ty tập đoàn đổi tên, luôn có thể một lần nữa bắt đầu lại. Thay cái công ty vỏ bọc, Mẫn gia gia đại nghiệp đại, tráng sĩ tay cụt tổn hại thật vất vả kinh doanh, đứng lên nhãn hiệu. Lại là một cái cao đại thượng nhãn hiệu liền đại biểu cho chất lượng cam đoan. Nhưng là cái này nhãn hiệu người tiêu dùng đã không tín nhiệm, liền không có tất yếu lại kinh doanh xuống. Một lần nữa lại kinh doanh một cái nhãn hiệu. Hết chương.